Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Long Phù Chí Tôn. Huynh đệ trùng phùng, hai vị tôn giả đều là không hiểu chút nào. Ấn nói lấy hai người bọn họ thủ đoạn cùng thực lực xuất thủ. Đánh giết một đầu đại năng Chu Yếm cùng một cái Như Ý tiểu bối cũng không phí chút sức lực mới đúng. Làm sao có thể còn bị đối phương chạy mất đâu? Đây đương nhiên là Tử Đế hư ảnh lực lượng. Vương Đông vẻn vẹn mượn dùng một tia mà thôi, liền đã có thể nhẹ nhõm né tránh hai vị này tôn giả tập kích. Phanh, đúng lúc này yêu hoang phía trên có ngập trời sát khí nở rộ, yêu khí cuồn cuộn, quỷ ốc thần hào, một con móng tay như thần kiếm, từng cục hữu lực lông xù quyền đầu xuất hiện, hướng phía Vương Đông một quyền đánh tới. Yêu hoang cũng có địch nhân đang xuất thủ, đồng dạng là tôn giả, xuất kích tất sát. Mặc dù lúc trước Vương Đông là nhân tộc cùng yêu tộc đại thống soái, nhưng là cũng có rất nhiều đại yêu không muốn thụ hắn quản giáo, thậm chí là có tử thù. Giờ phút này xuất kích chính là trong đó một tôn, còn không chỉ là hắn, còn có một vị ma tộc, một vị thần tôn, một vị côn tộc tôn giả hướng về phía Vương Đông xuất kích. Lần này là bốn vị tôn giả xuất thủ, lực lượng chi đáng sợ so trước đó một lần kia còn kinh người hơn, mà phía trước hai vị kia cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp tiên cơ ưu thế, cứu vãn ở giữa chặn Vương Đông thủ hạ cứu viện. Vì một kích này tranh thủ đến chí ít nửa cái thời gian hô hấp, bốn vị tôn giả phong cấm thiên địa, tứ đại thần thông bao dung thương khung, từ bốn cái phương vị, cổ kim tương lai cùng nhau xuất kích, tránh cũng không thể tránh. Xú tiểu tử, ngươi hôm nay phải chết. Tử Thiên Cung đã hủy diệt, nên triệt để hóa thành phế tích cùng truyền thuyết mới đối, dựa vào cái gì lại chui đi lên? Bốn vị này tôn giả oán niệm trầm trọng, xuất thủ đều là toàn lực ứng phó, cho người ta ngạt thở cảm giác áp bách, liền xem như Chu Yếm đều tại gào thét, toàn thân huyết nhục sụp đổ, từng đoàn đang thoát rơi. Hắn yết a một đám cháu con rùa, cũng dám khi dễ huynh đệ của ta truyền nhân, thật là không đem béo đạo gia ta để vào mắt a. Đã như vậy, liền để các ngươi nhìn xem lão tử bản sự đi. Vô thượng thiên tôn, tại một chỗ thần kỳ tiểu thế giới bên trong, một cái toàn thân mỡ loạn lắc lư mập trắng đạo sĩ khinh thường cười một tiếng. Một con béo vươn tay ra, hướng về phía nơi xa hung hăng ném đi. Có tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Một bên khác, yêu hoang phía trên, Vương Đông đã bắt đầu mượn nhờ Tử Đế hư ảnh chi lực đến thôi động vương binh đến tiến hành một kích. Không nghĩ tới đúng lúc này tiếng long ngâm kinh thiên, có vạn long bay lên cảnh tượng xuất hiện, long ngâm thanh thúy cao vút, mãnh liệt dâng trào, long uy nồng đậm, so trước đó trên biển đông vạn long bay lên cảnh tượng còn kinh người hơn. Chỉ gặp cái kia vạn long lẫn nhau xen kẽ vãng lai, trong chốc lát cấu trúc ra một viên to lớn long phù. Đến này long phù bao quanh một cái xoay tròn, như là thần kỳ nhất sắc bén thần luân. Cái kia bốn cái đánh ra cánh tay lại bị cùng nhau chém xuống, một đầu cánh tay liền như là một đạo thần sơn mạch, liền này như thế mang theo nhiệt huyết oanh kích ra ngoài. Vương Đông ánh mắt biến đổi, hồng mông thụ tại thể nội một cái dẫn dắt, cái kia bốn cái cánh tay liền bị hết thảy thôn phệ xuống dưới. Ngay cả tôn giả đạo tác đều không sợ, liền bắt đầu phân giải thu nạp cái kia thuần hậu lực lượng cường đại. Nguyên bản ba trượng sáu thước liền không lại sinh trưởng hồng mông thụ lại một lần bắt đầu sinh trưởng, mà lại tốc độ cực nhanh, uống nước lạnh đồng dạng liền chui lên bốn thước, đến bốn trượng bên trên. Hơn nữa còn đang bay nhanh nhảy lên thăng. Ngay tại biến hóa này bạo khởi thời điểm, cái kia long phù nhẹ nhàng một cái quét sạch, liền đem Vương Đông cùng Chu Yếm cùng một chỗ bao lấy, biến mất vô ảnh vô tung. Yên tĩnh, hiện trường lại yên tĩnh như chết, qua hơn nửa ngày mới có người cứng họng ồn ào. Long Phù vừa mới xuất hiện, cái kia chính là Chí Tôn Thần Binh Long Phù a, ông trời của ta. Long Phù Chí Tôn xuất thủ, hắn cũng không có vẫn lạc. Đồng thời tại hôm nay xuất thủ, trải qua hắn này một ồn ào, toàn bộ bát hoang đại thế giới cũng bắt đầu sao động bất an, trực tiếp sôi trào. Lần này bạo tạc tính chất tin tức thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là Tử Đế chuyển nhân xuất hiện nhất, Hồ Bách Ứng, sau đó rất nhiều Tử Đế dưới trướng, Lão Thần, chiến tướng hết thảy ứng hòa dung chuyển phong vân. Cuối cùng ngay cả biến mất đã lâu Long Phù Chí Tôn đều xuất hiện. Một viên Long Phù trấn áp hết thảy, thoáng một cái chính chủ đều biến mất. Tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ phá hư này yếu ớt không chịu nổi bát hoang đại thế giới bên ngoài tựa hồ không còn ý nghĩa. Rất nhiều tôn giả đều dừng tay, bất quá đều còn tại rằng co, lúc nào cũng có thể tái chiến. Vô Thượng Thiên Tôn, Trung Châu Đạo Tông bên trong có người mở miệng. Thanh âm đôn hậu bao la, tử khí chiếu rọi thiên địa cửu trọng. Sự tình hôm nay đến đây chấm dứt, này bát hoang đại thế giới yếu ớt các ngươi hẳn là đều biết. Tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến mấy lần liền sẽ triệt để sụp đổ, các ngươi là muốn làm tội nhân sao? Đạo Tông là Vô Thượng Đạo Tổ khai sáng tông môn, là một cái duy nhất quán xuyên hồng hoang, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ sáu cái đại thời đại thánh địa. Nội tình chi sâu làm cho người không thể đoán, bây giờ Đạo Tông đại nhân vật mới mở miệng liền xem như khắp thiên hạ thánh địa, thánh triều đều muốn cho 10 phần mặt mũi, mà là bọn hắn biết Đạo Tông đại nhân vật nói đúng. Nếu quả như thật bộc phát toàn lực một trận chiến, bây giờ đại thế giới chỉ sợ cũng muốn vỡ vụn ngay sau đó. Phật quang ngút trời, Thích Già Phật Tôn mở Phật Tông đại nhân vật cũng tại mở miệng. Quan gia nên giải không nên kết. Trung cổ thời kỳ cuối một trận chiến đã qua 100 vạn năm. Tại chúng ta cộng đồng có thổ địa bên trên, chúng ta phải cùng bình chung sống mới là A-di-đà Phật. Các ngươi song phương vẫn là đều thối lui một bước đi. Không muốn làm này không sợ tranh đấu, chí ít tại thiên mạch, địa mạch, hải mạch đoạn tuyệt tình huống phía dưới, không muốn bộc phát ra siêu việt đại năng lực lượng thiện tai. Thiện tai, Đạo Tông cùng Phật Tông phân lượng thật sự là quá nặng đi. Rất nhiều thánh địa, vạn cổ thế gia hết thảy mở miệng tiến hành tương ứng. Vô luận là dị tộc Vạn Thần Điện, Trung ương Thánh Triều vẫn là Tử Thiên Cung bộ hạ cũ rốt cục rút lui, không có tiến hành hủy diệt một trận chiến. Cùng lúc đó, Đông Châu Thần Chiêu Hoàng Cung bên trong, Tiêu Phượng Tiếu Yếp Như Hoa, đối quyền lợi dã tâm cùng đối tính kế anh minh cùng nhau hiển lộ tại khuôn mặt phía trên. Mặc dù có chút sai lầm, nhưng sự tình thật dựa theo một bước này tại đi. Đạo Tông, Phật Tông dẫn đầu, rất nhiều thánh địa, vạn cổ thế gia hưởng ứng. Xem ra tương lai một đoạn thời gian bên trong tôn giả là không thể nào xuất thế. Tiêu Phượng tính toán không bỏ sót, đắc chí vừa lòng. Như vậy vô luận là ta Tiêu gia vẫn là Vạn Thần Điện hoặc là Thổ Thần Tông, Phương gia, Khương gia hoàng thất tôn giả lão quái vật cũng không thể xuất thủ, ta làm việc sẽ trôi chảy vạn phần. Thử tử ngươi nhìn cái gì đấy, ta là sư phụ ngươi đại ca Long Phù Chí Tôn. Không gian kỳ dị bên trong, đạo sĩ béo Long Phù vểnh lên chân bắt chéo, đắc ý nhìn xem Vương Đông, ngươi đó là cái gì ánh mắt a, tiểu tử ta cho ngươi biết, liền ngay cả ngươi sư tôn năm đó đối ta vậy cũng là cung cung kính kính quỳ bái, đừng nói ngươi còn không cúi đầu liền bái. Đạo gia có thể cho ngươi tiền mừng tuổi Nga Vô Thượng Thiên Tôn Nga, có đúng không? Ta làm sao không nhớ rõ lúc nào nhận ngươi làm đại ca. Vương Đông tháo xuống mặt nạ trên mặt, trêu tức đánh nhìn xem Long Phù Chí Tôn. Được a, chết mập mạp, ngươi là càng sống càng trẻ a. Lần này Long Phù Chí Tôn một miệng trà kém chút không có bị sặc chết. con mắt trợn trừng lên, miệng há có thể nuốt vào một ngôi sao đi. Xí ngốc, ngác, run bên trong run rẩy nhìn xem Vương Đông, hơn nửa ngày mới đứng vững tâm thần, khô cằn giống to một tiếng. Ta sát, quỷ a không đúng, ta sát, lão Vương ngươi không chết a ha ha ha. Ta liền biết ngươi khối này hàng là sẽ không chết, long phù này tiểu bạch mập mạp xông lại cũng. Liền Vương Đông tới một cái gấu ôm, bọn hắn thế nhưng là bạn bè thân thiết giao tình, từ vừa mới đạp vào tu đạo chi đồ chính là hảo huynh đệ. Bây giờ xa cách trăm vạn năm sau đó sinh tử tương kiến. Sự kích động kia đơn giản khó mà nói nên lời, long phù chí tôn trên dưới trái phải đem Vương Đông nhìn hơn ngàn lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa khóc lại cười, kể ra chuyện năm đó. Hai người huynh đệ không có chút nào ngăn cách, chỉ có trùng phùng vui sướng cùng thổn thức cảm khái. Bản công tử là bực nào dạng người? Thông thiên đại thế giới đệ nhất nhân a, làm sao có thể tùy tiện sẽ chết rồi đâu? Vương Đông đắc ý nói, chẳng qua là trọng sinh mà thôi. Lại lần nữa tới qua, lại nói ngươi là thế nào cái tình huống a? Phản lão hoàn đồng rồi. Ta nhìn ngươi thế nào, xương linh lớn hơn ta không có bao nhiêu đâu. Còn có ngươi này tu vi chuyện gì xảy ra? Ngươi cái kia chí tôn thập trọng thiên đâu? Làm sao trở nên yếu như vậy? Long phù nhếch miệng. Ngươi còn nói sao? Nếu như không phải ngươi chết quá nhanh lưu lại một đại việc sự tình không có giải quyết, đạo gia ta sẽ luân lạc tới cái này làm ruộng địa sao? Ta đường đường long phù chí tôn a, trên trời dưới đất thứ nhất phong thủy đại sư a, cao cao tại thượng long phù chiến bộ chi chủ a, mỗi ngày rượu ngon uống vào, thức ăn ngon ăn, mỹ nhân dám thưởng, cỡ nào tiêu dao khoái hoạt a. Ngươi nhìn nhìn lại ta hiện tại mỗi ngày qua kêu cái gì thời gian a, ta đều gầy ngươi biết không? Ngươi ai nói ra đều là một thanh chua xót nước mắt. Sau khi ngươi chết chúng ta nhiều lần đại chiến, lại chặt đứt thiên mạch, hải mạch, địa mạch, mặc dù cuối cùng tạm thời ổn định cục diện, nhưng chúng ta từng cái cũng đều ngũ lao thất thương. Bạch y nha đầu kia một mình đi xa cũng không biết đi nơi nào, hồng y thân thụ trọng thương về tới Chu Tước nhất tộc ngủ say trăm vạn năm hiện tại cũng không có một chút tin tức. Người cái kia tùy tùng tỏa kỵ tử Nhật Long Lân ném ta xuống cũng không biết đi nơi nào hưởng phúc đi. Nhà đồ hỗn trướng U Minh Quỷ Thánh cái kia âm khí âm u ra hòa tựa hồ đi tìm địa ngục luân hồi đi. Ta đây thụ thương thật sự là quá nặng đi, lại nhận lấy thiên địa phản phệ. Tại chặt đứt tam đại tổ mạch sau đó ta cơ hồ tiếp nhận toàn bộ thế giới vạn ức tấn ác ý tổn thương. Chí tôn kim thân đều nát, long phù giang tay ra. Mẹ nó vô thượng thiên tôn không có cách nào a, ta chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, sống lại một đời, từ cựu thể bên trong thoát thai ra, liền thành hiện tại bộ dáng này, cũng may ta cái kia tam thiên đại đạo trận vẫn còn. Thiên hạ chức trách lớn ta tiêu giao tung hoành a, lần này phát hiện ngươi không chết thật sự là quá tốt. Đến lúc đó ngươi quản đánh nhau ta quản lấy tiền. Đắc ý a, ngươi được rồi ngươi. Dựa vào cái gì khổ bẩn mệt ta tới? Tiêu giao khoái hoạt ngươi đến a. Vương Đông đại mắt trợn trắng, tức giận nói, đúng rồi, bây giờ Tử Thiên Cung do ai tại trưởng khống? Long phù chỉ Vương Đông, Tử Thiên Cung a, trừ ngươi ở ngoài ai còn có thể trưởng khống a? Đương nhiên là ngươi đi. Đương nhiên, sắt bích huyết cùng chư tà cái kia hai tên gia hỏa hẳn là sẽ ở một bên hỗ trợ. Mặc dù long phù nói rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vương Đông đã hiểu, bây giờ trấn áp Tử Thiên Cung đúng là mình năm đó nhục thân luyện chế mà thành chí bảo, có được sức mạnh đáng sợ. Đã ngươi tu vi nước chảy về biển đông, phía trước cái kia long phù vì cái gì còn có khổng lồ như vậy lực lượng? Vương Đông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Long phù cười hắc hắc, này còn không đơn giản, ta trước khi trùng sinh đem đại lượng khí huyết chi lực đều quán chú đến bên trong. Cho nên cứ việc khí linh thần linh còn tại ngủ say, cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Hai huynh đệ vừa thấy mặt tự nhiên có nói không hết lời nói, hai người tại tiểu thế giới bên trong tìm cái địa phương nâng ly cạn chén, uống cái say mềm, trong lúc nhất thời đem tất cả trước kia hận cũ, ngoại giới phong vân đều quên hết sạch sẽ. Tiểu thế giới này nguyên bản là Long Phù Chí Tôn mở ra, cho nên hắn có thể vãng lai tự nhiên. Bây giờ gặp được Vương Đông sau đó đương nhiên sẽ không lại lưu ở nơi đây hèn mọn phát dục, giấu tài, mà là theo Vương Đông rời đi. Quay về đại thiên thế giới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.